Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, trang 185. Lý Tử Tín nghe thấy lời này nháy mắt, ánh mắt liền lạnh xuống dưới, bất quá hắn cũng không có tiến lên đi lý luận. Chỉ là an tĩnh muốn từ bọn họ bên cạnh đi qua đi. Không nghĩ tới vòng cái cong sau, đột nhiên thấy Giang Liên Hoán đứng ở cửa nghe. Người này, tên gọi là gì? Cùng Hoa Vinh Nguyệt có cái gì ăn Tết sao? Giang Liên Hoán đến, Lý Tử Tín nhỏ giọng nói hai câu lời nói. Giang Liên Hoán nghe xong một hồi, đột nhiên liền cười, ở bên cạnh Lý Tử Tín cảm thấy. Kia tươi cười, không biết vì sao, rất có loại bị ức hiếp thật lâu. Bỗng nhiên có người có thể phóng thích một chút thống khoái cảm. Chương 102 Tu Hú chiếm tổ hai Hoa Vinh Nguyệt đến nơi đây tới ngày thứ bảy, nàng đã đối nơi này quen thuộc như là ở nhà giống nhau. Nói như vậy có lẽ có chút kỳ quái, nhưng là đương Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua hoa thuyền thượng mỗi một cái nhà ở thời điểm, nàng cảm thấy chính mình đều đã đối nó quen thuộc. Vô luận là nơi đó mặt bài trí vẫn là người, mà làm Hoa Vinh Nguyệt có thể nhanh như vậy quen thuộc nơi này, nguyên nhân vẫn là bởi vì dịch linh lung. Nơi này không khí thật sự là rất giống đời trước nào đó thời khắc thiên dịch lâu. Vô luận là hoa thuyền thượng người đối nàng tất cung tất kính, vẫn là trải qua nơi nào đó khi ngẫu nhiên sẽ nhận thấy được sợ hãi ánh mắt, đều đặc biệt giống đã từng thiên dịch lâu. Đại khái là dịch linh lung mới vừa điên, còn không có điên quá mất đi lý trí thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy kẻ điên nhóm giống như là một cái đang ở thiêu đốt pháo hoa. Từ nhất sán lạn thời khắc chậm rãi dâng lên, chung quy sẽ có như vậy một cái thời khắc tới đỉnh núi. Tuy rằng tại đây lúc sau cũng chỉ dư lại cho tàn, nhưng là kia một khắc huyến lệ là xem qua khó quên. Đối với dịch linh lung tới nói, nàng pháo hoa đại khái liền nở rộ ở nàng vừa mới điên cuồng. Lúc ấy nàng lý trí còn tồn tại như vậy một chút. Không tới hậu kỳ vì cái hán tử nháo long trời lở đất thời điểm, khi đó nàng trang điểm tuy rằng có thể thấy được ngày sau manh mối, nhưng còn không có hoàn toàn thả bay. Lại đúng là thân thủ tốt nhất thời điểm. Lúc ấy thiên dịch lâu tùy ý có thể thấy được như vậy ánh mắt. Muốn Hoa Vinh Nguyệt chính mình tới nói, lúc ấy tuy rằng dịch linh lung ở trên giang hồ thanh danh không tốt, nhưng là ở thiên dịch lâu chưa chắc liền không có thiệt tình thực lòng quy thuận với nàng người. Thậm chí còn có người là thật sự khuất phục ở nàng nhân cách mị lực dưới, nói như vậy có lẽ còn có chút không đối, phải nói có rất nhiều người đều sùng bái nàng. Khi đó dịch linh lung tuyệt đối là thuộc về ma giáo thần tượng cấp bậc, Hoa Vinh Nguyệt may mắn thể hội một phen năm đó dịch linh lung đãi ngộ, tuy rằng là ở dịch linh lung ra tay giúp trợ hạ. Mấy ngày nay một khi Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có chỗ nào duy trì không được, dịch linh lung đều sẽ đột nhiên xuất hiện giúp nàng một phen, sau đó lại vô thanh vô tức biến mất. Có thể nói Hoa Vinh Nguyệt gập ghềnh ở dịch linh lung dưới sự trợ giúp, cũng dần dần đối đương một tổ chức dẫn đầu người cái này nghiệp vụ thượng thủ. Nàng cảm thấy chính mình có thể thành hiện tại cái dạng này, kỳ thật cũng có chút không thể tưởng tượng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình khả năng cùng cái này một chút quan hệ đều không có. Nhưng là dịch linh lung dùng thực tế thao tác chứng minh, này ngoạn ý chỉ cần có cái đáng tin cậy điểm sư phụ, vẫn là có thể học được. Khả năng chỉ ở một chỗ thượng Hoa Vinh Nguyệt cùng dịch linh lung có điểm khác nhau. Hoa Vinh Nguyệt lần thứ N đem dịch linh lung đổ hoa hòe loè loẹt mặt cấp lau khô, sau đó để mặt mộc hướng trốn đi. Mấy ngày nay dịch linh lung ngẫu nhiên chơi quá hải, một không cẩn thận liền sẽ bại lộ ra chính mình kinh thiên thẩm mỹ. Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần ở bên cạnh đều xem đến thảm không nỡ nhìn, nhưng là lại không đành lòng quấy rầy, cho nên giống nhau chờ nàng chơi đủ rồi lại nói. Nàng đại khái hiểu biết dịch linh lung thẩm mỹ, rằng thật sự, Dịch Linh Lung thẩm mỹ khả năng cùng nàng nãi có hiệu quả như nhau chi diệu. Càng tục càng tốt, càng vui mừng càng tốt. Như vậy thẩm mỹ kỳ thật nếu trình độ tại tuyến, cũng là có thể làm ra cái đại khí mỹ nhân. Đáng tiếc, Dịch Linh Lung là cái tay tàn. Hoa Vinh Nguyệt một bên thở dài một bên yên lặng mà một lần nữa ở trên mặt họa một cái trang dung. Có lẽ là vì thỏa mãn tay tàn tinh người Dịch Linh Lung thẩm mỹ. Nàng mấy ngày nay cũng họa càng ngày càng vui mừng. Kia đào hoa trang nàng chính mình nhìn đều sợ hãi. Nhưng là Dịch Linh Lung giống như thật cao hứng bộ dáng. Không biết vì sao, Hoa Vinh Nguyệt vi diệu cảm thấy nàng ở hóa trang phương diện này đối chính mình vẫn luôn thập phần bội phục. Hóa sau khi xong, Hoa Vinh Nguyệt lại ở tủ quần áo chọn thân đại tím đại kim quần áo. Kim tử sắc, ở cổ đại tới nói là thực quý trọng nhan sắc. Nào đó triều đại càng là chỉ có thể dùng ở quyền thần trên người. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt xem nơi này người giang hồ sinh hoạt phi thường tùy ý. Có thể là võ hiệp thế giới duyên cớ. Cho nên loại này quần áo hoa thuyền thượng vẫn phải có. Xứng với chi vàng dòng cây châm. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại phong cách một đường liền hướng tới có tiền phương hướng đi qua. Ở Bách Thảo Đường khi nàng giống nhau mang châm bạc hoặc ngọc châm. Nhưng là tới hoa thuyền thượng về sau. Trên người nàng kim chế đồ vật dần dần nhiều lên, có lẽ là bởi vì loại địa phương này. Các nữ nhân lẫn nhau gian đua đòi chi phong cũng phi thường nghiêm trọng. Vàng loại đồ vật này chung quy là đồng tiền mạnh, có thể thấy không ít người trên đầu mang đều là cùng loại đồ vật. Nơi này ngọc đồ vật nhưng thật ra hiếm thấy, ngọc là quân tử chi sức, so sánh với kim tới nói. Nơi này nữ nhân giống như sẽ không ở trước tiên lựa chọn ngọc, đeo thượng này chi kim cây châm. Hoa Vinh Nguyệt ở hoa thuyền thượng chậm gì gì đi rồi một vòng. Mấy ngày hôm trước đem lục phiến môn người oanh đi xuống. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt lập tức hạ lệnh làm hoa thuyền thượng người mấy ngày nay đình chỉ hết thảy. Hành động ở trên sông Tần Hoài Mai danh ẩn tích. Thực rõ ràng cái này mệnh lệnh ngay từ đầu là sẽ không có người nghe nàng. Nhưng là Dịch Linh Lung ngựa quen đường cũ chạy ra tới. Hào hào dạy dỗ một chút hoa thuyền thượng nhân vì gì muốn làm như vậy đạo lý, Dịch Linh Lung ra tới. Không đến 20 phút, hoa thuyền thượng người liền lại quỳ. Lúc này đây bọn họ quỳ rất là thuần thục. Sau đó còn cấp Hoa Vinh Nguyệt thưởng thức một chút bọn họ tốc độ trên sông Tần Hoài tổng cộng có 15 con thuyền là bọn họ sản nghiệp. Này trong đó có đại khái 5-6 chiếc thuyền là bại lộ. Cùng ngày ban đêm, kia 5-6 con thuyền tất cả đều bị tạc trầm. Đối, ngươi không có nhìn lầm. Kia trang hoàng sa hoa cao lớn thượng. Mỗi một con thuyền đều tiêu phí cách dù tiền tài thuyền tất cả đều trầm ở sông Tần Hoài Đế. Đây cũng là vì cái gì ngày hôm sau lục phiến môn người tới trên sông Tần Hoài tìm nửa ngày. Lại cũng chưa có thể tìm được kia mấy con hoa thuyền nguyên nhân, Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này. Mới ý thức được một sự kiện cái này tổ chức khả năng quy mô tiểu. Khả năng quản lý hỗn loạn. Khả năng liền cái chân chính dẫn đầu người đều không có. Đối, Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay mới phát hiện cái này tổ chức cư nhiên liền cái dẫn đầu đều không có. Nhưng là, cái này tổ chức, là thật sự, cự có tiền, hết chương.